Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, thu hoạch. Phương pháp đơn giản, tất nhiên là nhất lao vĩnh giật. Thanh Khư chậm rãi đem Xích Long kiếm từ cổ Trát mi tâm rút ra. Đến chết, cổ Trát trong mắt đều tràn đầy hối hận, vẻ không cam lòng. Thậm chí ở trước khi chết một khắc đó hắn đều đang hoài nghi. Có phải là hắn hay không? Huyền Phạm, thậm chí còn Long Tượng Đảo toàn bộ bị Thanh Khư dùng một bộ bán thánh thú cửu anh thi thể cho động. Tác võ thuật, cuối cùng hắn được ba bên tất cả lợi ích, trở thành nhất người thắng lớn. Đáng tiếc, vấn đề này hắn vĩnh viễn không phải nhận được đáp án. Thanh Khư ánh mắt ở Ngọc Chân Phu Nhân, cổ Trát, Huyền Phạm ba người trên người đảo qua, đem ba người trong tay thần binh chờ vật từng cái cất đi. Những người này mỗi một người đều là thần khí hợp nhất cảnh cao thủ. Sử dụng đều là 4 cấp thần binh. Cứ việc thuộc về 4 dưới bậc phẩm. Nhưng ở hải ngoại cũng thuộc về giàu có quần thể. Cần biết, hải ngoại số ít thần khí hợp nhất cảnh cường giả sử dụng mới là 3 cấp thượng phẩm thần binh. Ngoại trừ tầm thường thần binh ở ngoài. Thanh Khư vẫn còn ở trên người mấy người phát hiện một ít phòng ngự tính áo giáp. Bất quá phẩm chất tốt nhất nhưng là cổ Trát trên người một cái 4 dưới bậc phẩm áo giáp. Bộ áo giáp này chân khí rót vào là có thể hiện ra long lân. Hộ vệ tự thân, hầu như miễn dịch công kích cấp bậc 30 trở xuống thương tổn. Đáng tiếc, loại này áo giáp ở Thanh Khư 5 cấp thượng phẩm Xích Long kiếm trước mặt căn bản không phát huy ra. Cái gì dáng dấp giống như uy lực, bị một chiêu kiếm đánh tan. Đại Nhật Tinh Hoa. Quả nhiên không có mang theo người. Huyền Phạm bảo vật cũng không có mang theo người. Thanh Khư kiểm kê xong chiến lợi phẩm. Một lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia chút ngọn lửa hừng hực thiêu đốt chiến hạm. Theo thân hình hắn lấp lóe, rất mau ra hiện tại một chiếc thuộc về Long Tượng Đảo trong chiến hạm. Chiếc này chiến hạm tổn hại nghiêm trọng. Rơi vào biển rộng, phía trên người bình thường hoặc là bị tới lui tuần tra ở phụ cận động vật biển nuốt. Hoặc là dĩ nhiên chạy trốn tới Tam Tài Đảo cái khác hai hòn đảo trên. Xa xa rời đi ba đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả chém giết phạm vi. Sợ bị ba đại cường giả chiến đấu dư âm lan đến mà tặng không tính mạng. Thanh Khư ở trên chiến hạm tìm chỉ chốc lát. Rất nhanh ở kho chứa vật tìm được bán thánh thú cửu anh thi thể. Hư vung tay lên. Dĩ nhiên đem thu vào cá nhân trong không gian. Cá nhân không gian. Có chút không đủ dùng. Tiếp theo cái hỗn độn cấp bậc liền tăng lên cá nhân không gian. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nói. Ánh mắt lại ở trên chiến hạm tìm tòi một phen. Lần thứ hai tìm được 6 thiên tuyệt phẩm hỏa linh thạch. 10.000. Này phỏng chừng chính là Long Tượng Đảo chủ muốn bắt bán thánh thú cửu anh thi thể tổng giá trị. Đáng tiếc bởi vì Huyền Phạm rảo cục duyên cớ. Bọn họ chỉ bỏ ra chỉ là 4.000 liền thuận lợi đoạt được đấu giá phẩm. Kim ô chân khí tu luyện tới cảnh giới viên mãn hỏa linh thạch gần đủ rồi. Nếu như có thể lại được đại nhật tinh hoa. Để kim ô chân khí trước tiên xích dương chân khí một bước đột phá tới luyện khí thành cương cảnh. Cũng có hy vọng, thu rồi 6.000 hỏa linh thạch. Thanh Khư cũng không có ở này chiếc chiến hạm trên lãng phí thời gian. Chiến hạm bản thân. Cùng với chiến hạm trên những vật phẩm khác giá trị khẳng định không ít. Linh linh tổng gộp lại phòng chừng bù đắp được vài đem 3 cấp thần binh. Chỉ là vừa đến muốn đem những thứ đồ này thu tập quá mức rườm rà. Thứ hai, Thanh Khư tâm hệ Hắc Trát Thương Hội Đại Nhật Tinh Hoa. Khẩn cấp muốn đi tới Hắc Trát Thương Hội đem Đại Nhật Tinh Hoa bỏ vào trong túi. Từ chưa từng có nhiều thời giờ lại tiêu hao. Đem một ít đối lập quý trọng đồ vật hết thảy thu vào cá nhân không gian. Hắn lần thứ hai ngự kiếm phá không. Nhắm Thiếu Dương Hải Thị phương hướng bay đi. Ngàn cây em khoảng cách. 2 giờ bị vượt qua. Kèm theo lưu quang gào thét. Hắn dĩ nhiên rơi xuống Thiếu Dương Hải Thị bên trong. Mà hậu thân hình lóe lên. Ở trong dòng người biến mất không còn tăm tích. Phi kiếm. Đó là phi kiếm. Chấm ngoặc kép. Lại có thể có người ngự kiếm mà tới. Phi kiếm, dù cho nhất thua kém phi kiếm đều là 4 dưới bậc phẩm. Giá trị, đủ để cùng 4 cấp thượng phẩm thần binh tương đương. toàn bộ hải ngoại có thể có được phi kiếm giả, đều là thần long bảng đứng hàng thứ trước 200 người chúa tể một phương. Chẳng lẽ là một vị bá chủ cấp nhân vật giáng lâm chúng ta Thiếu Dương Hải Thị? Chúng ta Thiếu Dương Hải Thị có vật gì đáng giá hạng nhân vật này tự mình giáng lâm? Vừa mới cái kia ngự kiếm phi hành giả, ta thật giống có chút quen mắt. Tựa hồ là trước đây không lâu ở Hắc Chát Thương Hội bên trong bán đấu giá bán thánh thú cửu anh thi. Thể cái kia Thanh Khư. Thanh Khư, đùa giỡn, một cái chân khí cảnh người tu luyện sẽ có phi kiếm. Người chưa tỉnh ngủ đi. Thật không? Khả năng đúng là ta nhìn lầm. Các loại các dạng tiếng bàn luận ở Thanh Khư hạ xuống địa phương. Truyền ra. Sau đó không lâu càng là có trưởng lão hội một vị thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão tự mình dẫn. Người đi vào hỏi dò. Có thể là bởi vì Thanh Khư vừa đến Thiếu Dương Hải Thị. Lập tức mượn dòng người che lấp biến mất không còn tăm tích. Vị kia thần khí hợp nhất cảnh cường giả mặc dù có tâm điều tra rốt cuộc thần thánh phương nào ngự. Kiếm mà tới cũng tra không ra cái như thế về sau. Vào Thiếu Dương Hải Thị. Thanh Khư đi tới Hắc Chát Thương Hội. Các ngươi Long Ngọc Phong phó hội trưởng ở đâu? Phụ trách tiếp đón giả hiển nhiên không phải Hắc Chát Thương Hội nhân viên nòng cốt. Không hiểu Hắc Chát Thương Hội cao tầng câu tâm đấu giác. Chỉ biết là Thanh Khư trong khoảng thời gian này ở Thương Hội làm thành một đơn món làm ăn lớn. Lập tức đưa hắn dẫn tới phòng khách quý. Thanh Khư công tử hơi chờ. Chúng ta vậy thì đem Long hội trưởng mời tới. Theo tiếp đón lui ra, không lâu lắm, một trận có chút tiếng bước chân hỗn loạn từ phòng khách quý ở ngoài. Thanh Khư một chút cảm ứng, dĩ nhiên đã nhận ra bốn cỗ luyện cương cảnh cường giả khí tức. Tiềm tàng ở ngoài cửa, theo phòng khách quý cửa bị đẩy ra, Long Ngọc Phong một mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Thanh Khư. Ngươi lại, chấm ngoặc kép, chốc lát, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Hơi thả lòng, ly khai Thiếu Dương Hải Thị chỉ là ngươi lôi kéo người ta tai mắt một cái phân thân có phải là. Trên thực tế ngươi vẫn còn chờ ở Thiếu Dương Hải Thị bên trong vẫn chưa rời đi. Thanh Khư cũng không nói chuyện, trực tiếp đem hai cái vật phẩm ném ra ngoài. Trong đó một vật, là Ngọc Chân Phu Nhân tiếp thân tai đồ trang sức, thuộc về đặc thù ba cấp bảo vật, có thể lệnh đeo theo thần thanh khí rõ. Tu hành thời gian càng có nhẹ nhàng chống đỡ tâm ma đặc hiệu. Một, khắc vật tác lai từ Hắc Chát Thương Hội hội trưởng cổ chát. Chính là một chiếc nhẫn, cũng là ba cấp đặc thù bảo vật, có thể tăng lên đeo giả vừa thành sức mạnh. Hai món báu vật này cứ việc phẩm cấp chỉ có ba cấp. Có thể bởi thuộc về đặc thù bảo vật duyên cớ, giá trị cực kỳ không ít. Đối với cần người đến nói còn vượt qua bốn cấp thần binh. Thường thường bị Ngọc Chân Phu Nhân cùng cổ chát thiếp thân đeo. Nhìn thấy này hai cái vật phẩm, Long Ngọc Phong tròng mắt rộng mở mở lớn. Một vẻ hoảng sợ từ trên mặt hắn chợt lóe lên. Một hồi lâu, hắn mới đè nén khiếp sợ trong lòng. Cố gắng bình tĩnh nói. Thanh Khư công tử, ngươi đây là ý gì? Hai món đồ này tin tưởng ngươi nhận thức. Ta cũng không nhiều phí lời. Ta nếu dám một mình mang theo vị này bán thánh thú cửu anh thi thể đến bán đấu giá. Liền tự nhiên có làm như vậy sức mạnh. Bốn cấp bán thánh thú cửu anh thi thể là dễ dàng như vậy có thể nhặt được sao? Ngươi sẽ không phải thật cho là. Sau lưng ta không có bất kỳ cường giả chứ. Nếu như là Thanh Khư lấy ra này hai cái vật phẩm trước. Long Ngọc Phong đối với lối nói của hắn tự nhiên xem thường. Nhưng là tận mắt thấy này hai cái bị Ngọc Chân Phu Nhân cùng cổ chát hội trưởng coi như sinh mạng. Bảo vật thời gian, trong lòng hắn dĩ nhiên rõ ràng bọn họ Hắc Chát Thương Hội lớn nhất hậu trường đã lành ít dữ nhiều. Mà hung thủ, vô cùng có khả năng chính là trước mắt Thanh Khư sau lưng cao thủ. Nghĩ tới đây, Long Ngọc Phong trên trán nhất thời xuất ra một tia mồ hôi lạnh. Đứng ở Thanh Khư trước mặt đều mơ hồ có chút run. Thanh Khư công tử, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là một làm trợ thủ tiểu nhân vật, hết thảy đều là nghe lệnh làm việc, chấm ngoặc kép, Long Ngọc Phong mạnh mẽ muốn để cho mình tỉnh táo lại. Có thể lời nói ra nhưng là run cầm cập không ngớt. Trong lòng hiển nhiên đã là hoảng sợ đến cực điểm. Được rồi, thứ mà ta cần chỉ có hai hạng. Đại Nhật Tinh Hoa, cùng với các ngươi Hắc Chát Thương Hội hết thảy hỏa thuộc tính linh thạch thượng phẩm. Có thể đem mấy thứ giao cho trên tay ta. Hắc Chát Thương Hội đỡ lấy sẽ như thế nào? Ta không tính hỏi đến. Như là ngươi không lấy ra được. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn lướt qua phòng khách quý ở ngoài. Hắc Chát Thương Hội phó hội trưởng không ngừng ngươi một cái. Đều sẽ có người có thể lấy ra. Đúng đúng đúng. Đại Nhật Tinh Hoa. Ta là cổ chát hội trưởng Tâm Phúc. Hắn đem Đại Nhật Tinh Hoa giấu ở nơi nào ta hết sức rõ ràng. Ta đây phải đi tự mình nắm đến. Mặt khác, ta lập tức hạ lệnh khiến người ta đem Hắc Chát Thương Hội hết thảy phẩm chất cao linh thạch thuộc. Tính lửa thu tập. Chắc chắn sẽ không để Thanh Khư công tử thất vọng mà về. Người dẫn ta đi tới. Long Ngọc Phong, không dám cãi cõng, vội vã đáp một tiếng. Vâng, không muốn giở trò gian. Ta mặc dù hiện tại đem ngươi giết, Thiếu Dương Thương Hội cũng không làm gì được ta nửa phần. Không tin ngươi đều có thể thử xem. Thanh Khư vừa dứt lời. Thanh Huyền kiếm bắn mạnh ra. Trong phút chốc ám sát đến Long Ngọc Phong trước người. Tốc độ nhanh chóng, vượt qua xa Long Ngọc Phong phản ứng. Đợi đến hắn phục hồi tinh thần lại thời gian. Thanh Huyền kiếm cách cổ họng của hắn đã chỉ còn dư lại nửa ly mét. Sợ đến hắn kinh hô một tiếng. Phi thân chợt lui. Yên tâm, chỉ cần ngươi nắm đến rồi thứ ta muốn. Ta sẽ không giết ngươi. Thanh Khư nói xong vung tay lên. Phi kiếm dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Phi kiếm. Long Ngọc Phong trợn to hai mắt. Thời khắc này, hắn đối với Thanh Khư sau lưng vô cùng khả năng cất giấu một vị cao nhân thuyết pháp lại không hoài. Nghi, không có cao nhân ở sau lưng. Hắn làm sao có thể có được phi kiếm loại này chí bảo? Không có cao nhân ở sau lưng hắn làm sao có thể đủ tu thành thánh phẩm chân khí? Không có cao nhân ở sau lưng hắn làm sao có thể đủ giết chết một đầu bốn cấp bán thánh thú cửu anh? Không có cao nhân ở sau lưng. Cổ chát hội trưởng, Ngọc Chân phu nhân há lại sẽ thất bại thảm hại. Hơn nữa, có phi kiếm nơi tay. Thanh Khư coi là thật có thể làm được tới lui tự nhiên. Thiếu Dương Hải thị dù có hơn 10 vị thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão phụ trách duy trì trật tự. Có thể chỉ cần hắn ngự kiếm hành không, là có thể dễ như ăn cháo thoát đi những trưởng lão kia truy sát. Dựa vào những trưởng lão kia thủ hạ loài chim, căn bản không đuổi kịp Thanh Khư ngự kiếm tốc độ phi hành. Hội trưởng đã xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, phòng khách quý đại môn bị mở ra. Hai đại luyện cương cảnh cường giả đồng thời xông vào. Chính là lúc trước Long Ngọc Phong lấy phòng ngừa vạn nhất mai phục giả. Nhìn thấy bọn họ, Long Ngọc Phong vội vã hô to. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Các ngươi mau đi ra. Đi ra ngoài. Hai vị luyện cương cảnh cường giả nghi ngờ nhìn Long Ngọc Phong một chút. Nhưng thấy Thanh Khư một vị chân khí cảnh người tu luyện không giống có thể uy hiếp được bọn họ phó. Hội trưởng dáng vẻ, vẫn là chậm rãi thối lui ra khỏi phòng khách. Nhìn dáng dấp cũng là chuẩn bị hậu chiêu. Đáng tiếc, nếu như ta phải đi, những người này căn bản không ngăn được ta. Được rồi, Đại Nhật Tinh Hoa ở đâu? Mang ta đi vào. Tự nhiên, mời tới bên này. Thanh Khư công tử mời tới bên này. Long Ngọc Phong không dám cãi cõng. Lập tức vẫy tay một dẫn. Mang theo Thanh Khư hướng Đại Nhật Tinh Hoa thu gom địa điểm đi. Đại Nhật Tinh Hoa vị trí chỗ ở không phải ở Hắc Chát Thương Hội bên trong, mà ở Thiếu Dương Hải Thị phía dưới núi lửa trên đảo người dân bình thường ở trong đó. Mà ở tại núi lửa đảo mặt đất người, thường thường đều là Thiếu Dương Hải Thị tầng dưới chót nhất người tu luyện. Dân cư bên trong ở hai người chỉ có tẩy tùy tu vi. Dù là ai nhìn thấy như thế hai người đều sẽ không cảm thấy trên tay bọn họ có thể có cái gì dáng. Rất giống như bảo vật. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,